Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3712, đại khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Hiên Viên Liên cùng Triệu Công Minh cáo biệt về sau, Trương Nhược Trần lại đi một chuyến Thiên Nhân thư viện, sau đó mới cùng Trì Giao, Tiểu Hắc, Ngư Thần Tĩnh, Ngao Linh Lung, Trương Truyền Tông bọn người cùng một chỗ trở về Côn Lôn giới trông Vũ Không, từng khỏa thần tọa tinh cầu lơ lửng, phóng thích hàng tinh một dạng chói mắt quang hoa, cho thấy Côn Lôn giới bây giờ chư thần san sát, phồn hoa cường thịnh khí tượng giới ngoại không gian truyền tống trận thỉnh thoảng lấp lóe. Tới đây Thiên Đình vũ trụ các giới tu sĩ cưỡi thần hạm thánh liễn, bay ra truyền tống trận đi Côn Lôn giới. Bọn hắn có thể là đến đây học tập đạo pháp, có thể là triều bái thái thượng, có thể là tiến hiến cống phẩm. Một khi cường thịnh, tự nhiên vạn giới đến chầu. Soạt, Trương Nhượng Trần bọn người giáng lâm Vẫn Thần Đảo. Vẫn Thần Đảo rời xa Côn Lôn giới chủ đại lục, ở vào hải vực chỗ sâu, là thần vẫn tộc tộc nhân nơi nghỉ chân. Trương Nhượng Trần cũng không phải là lần đầu tiên tới Vẫn Thần Đảo, nhưng, trước mắt biến hóa, vượt quá hắn đoán trước đây cũng không có thu đến tin tức tương quan. Đồng hành những người còn lại, càng là sắc mặt đều là biến. Vẫn Thần Đảo chiếm diện tích rộng lớn, như một tòa cỡ nhỏ đại lục. Chỉ gặp tòa này cỡ nhỏ đại lục bùn đất, hoàn toàn biến thành màu đen, bị ăn mòn cùng thấm vào. Bầu trời bị thật dày ma vân bao trùm, nhìn không thấy nhật nguyệt tinh thần. Chung quanh hải vực cũng trở nên âm u đầy tử khí, không thấy bất luận cái gì vật sống. Bạch, Si Hình Thiên cùng Bát Dực Dạ Xoa Long phá vỡ không gian, xuất hiện đến Trương Nhược Trần bọn người đối diện. Si Hình Thiên căn cơ đã khôi phục, nhiều năm tu luyện, thuận lợi phá cảnh càn khôn vô lượng. Hắn người mặc xích hồng sắc trọng giáp, đã có vô cùng ma tính, lại có khiếp người chiến uy. Bất quá, nhìn thấy Trương Nhược Trần về sau, ma tính cùng chiến uy trong nháy mắt biến mất, hắn cười to nói. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cục chịu về Côn Lôn giới, ấy, đây là mang theo mới cưới hai vị đệ muội đến đây bái kiến ngươi thái sư phụ. Bát Dực Dạ Xoa Long mắt trợn trắng, nói. Ngươi sao như vậy không hiểu quy củ? Hẳn là tôn xưng đế Trần Quân. Làm sao nói chuyện với ta? Cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Nam nhân nói chuyện thời điểm, nào có nữ nhân ngươi xen vào địa phương? Si Hình Thiên quát tháo một tiếng, tiếp theo lại nói. Ta cùng Trương Nhược Trần chính là huynh đệ sinh tử, núi đao biển lửa một đường đi tới, sao lại bởi vì tu vi chênh lệch, liền trở nên xa lạ. Bát Dực Dạ Xoa Long hai mắt trợn lên, cảm thấy Si Hình Thiên hôm nay uống lộn thuốc. Ngươi lại chừng một chút thử một chút. Si Hình Thiên nói. Bát Dực Dạ Xoa Long mặc kệ hắn, hóa thành một đạo long ảnh, biến mất ở chỗ này. Cây nhỏ không tu không thẳng lựu, người không sửa chữa cùng oai hùng. A, nữ nhân, tính tình quá lớn, không cần để ý nàng. Si Hình Thiên cùng Trương Nhược Trần sánh vai mà đi, đi ở phía trước. Si Hình Thiên phá cảnh vô lượng về sau, lực lượng 10 phần, lại không giống như trước như vậy bị Bát Dực Dạ Xoa Long đánh cho chạy trối chết. Nhưng, giống như có chút quá bành trướng, cũng không biết sau đó có thể hay không chịu thu thập. Nghe Trương Nhược Trần hỏi Vẫn Thần Đảo biến hóa, Si Hình Thiên thần sắc trở nên nghiêm túc, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Địa Lao phát sinh biến cố lớn, tầng ngục thứ 17 bên trong, không ngừng có ma khí tiêu tán đi ra, Thái Thượng rất là lo lắng, cho nên sử dụng trận pháp, đem U Minh Địa Lao rời đến Vẫn Thần Đảo. Trên đảo thần vẫn tộc tộc nhân, tuyệt đại đa số đều đã rút lui. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao liếc nhau, nội tâm đều rung mạnh. Cần biết, Bất Động Minh Vương Đại Tôn khi còn sống thế nhưng là từng hạ xuống lệnh cấm, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tiến vào U Minh Địa Lao tầng ngục thứ 18. Mà U Minh Địa Lao người trông chừng, không thành tử, trước khi chết, nhắc nhở qua Trương Nhược Trần, U Minh Địa Lao tầng thứ 17, có cực bích vắt ngang thời không, có vĩnh hằng tán không hết ma khí. Bây giờ, ma khí vượt qua thời không cực bích từ tầng ngục thứ 17 tiêu tán đi ra, đây tuyệt đối là khó lường đại sự. Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện, toàn bộ Vẫn Thần Đảo đều bị trận pháp minh văn bao trùm, một tầng chồng lên một tầng. Những trận pháp này trung tâm, chính là U Minh Địa Lao cửa vào vị trí. Thái Thượng hiển nhiên biết được Trương Nhược Trần tới, đã từ trong U Minh Địa Lao đi ra, đứng tại lối vào, nếp nhăn trên mặt có chút giãn ra, cười nói. Nhược Trần, cái này vạn năm bị nhốt thiên đình, tư vị như thế nào? Trương Nhược Trần bước nhanh về phía trước, hướng Thái Thượng thi lễ một cái, nói. Không tính bị nhốt đi, thiên hạ nào có so thiên đình an toàn hơn địa phương. Cái này vạn năm khổ tu, cuối cùng là đặt xuống kiên cố căn cơ, có cùng thiên hạ cường giả tranh phong lực lượng. Ngươi chính là Ngao Du Hoàn Vũ Côn Bằng, lại bởi vì phải bảo vệ Côn Lôn giới, không thể không vì thiên tôn làm việc, đắc tội không ít người A, gieo vô số nhân quả A, vất vả. Tiếp đó, chuyện nguy hiểm nhất đều giao cho Thái Sư Phụ đi. Thái Thượng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong mắt đã có vui mừng cùng tán thưởng, cũng hổ thẹn cùng tự trách. Để một tên tiểu bối, cùng chư thiên đánh cờ, tiếp nhận hắn cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực cùng nguy hiểm, Thái Thượng luôn cảm thấy thua thiệt Trương Nhược Trần quá nhiều, chính mình cái này Thái Sư Phụ làm được rất không xứng chức. Thái Sư Phụ, Trì Giao, Ngư Thần Tĩnh, Ngao Linh Lung, Trương Truyền Tông lần lượt tiến lên, hướng Thái Thượng hành lễ. Tiểu Hắc cũng tới trước, nói. Sư công, hắn mới không khổ cực đâu, không chỉ có làm không gian thần điện cùng thời gian thần điện đại trưởng lão, còn đã cưới hai vị tuyệt sắc khuynh thành thê tử, không biết bao nhiêu người hâm mộ. Mà lại cùng Hiên Viên Liên, Nguyệt Thần, Avia. Còn có rất nhiều hồng nhan chi kỷ đều mắt đi mày lại, thời gian trải qua thật là tiêu sái. Chân chính khổ chính là ta, cái gì việc bẩn việc cực đều là ta đang làm, thường xuyên bôn ba tại thiên đình cùng địa ngục giới trên đường. Đúng rồi, trước đó Trương Kiếp lão đầu ỷ vào tu vi cao thâm, không phân tốt xấu liền đánh ta một trận, sư công, ngươi nhưng phải vì ta chủ trì công đạo. Thái Thượng mỉm cười không nói. Trương Nhượng Trần nhìn về phía Si Hình Thiên ngầm hiểu, một phát bắt được Tiểu Hắc sau lưng thịt mềm, dẫn theo hắn, hướng nơi xa đi đến. Si Hình Thiên, ngươi làm cái gì? Ngươi lại không thả bản hoàng xuống tới, bản hoàng coi như đối với ngươi không khách khí. Tiểu Hắc gầm thét, được rồi. Một lát sau, Si Hình Thiên cùng Tiểu Hắc biến mất ở trên đường chân trời. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu Hắc ý không kín, rất nhiều chuyện, không thể để cho hắn biết. Thần Tĩnh, Linh Lung, Truyền Tông, các ngươi về trước Vương Sơn Trương gia, chuẩn bị theo ta cùng một chỗ tế tổ. Ngư Thần Tĩnh cùng Ngao Linh Lung tự nhiên biết, Trương Nhược Trần cùng Thái Thượng có đại sự muốn trao đổi, đều là gật đầu đáp ứng. Nếu đều gọi Thái Sư Phụ nơi này có mấy thứ đồ chơi nhỏ, các ngươi cầm lấy đi đeo ở trên người đi. Thái Thượng lấy ra ba mảnh lá phỉ thúy con, giao cho Ngư Thần Tĩnh, Ngao Linh Lung, Trương Truyền Tông. Đây chính là đương kim vũ trụ tinh thần lực người thứ nhất đưa ra bảo vật, tuyệt đối không thể coi thường. Ba người phải sợ hãi vui không thôi, lần nữa hướng Thái Thượng hành lễ, tiếp theo cáo từ. Trương Nhượng Trần thế nhưng là biết, Thanh Thiến, Trương Hồng Trần, Hàn Tuyết các nàng ra ngoài lịch luyện, Thái Thượng đều đưa các nàng che giấu thiên cơ cùng khí tức hộ thân bảo vật. Thái Thượng mang theo Trương Nhượng Trần cùng Trì Giao, đi vào khoảng cách U Minh Địa Lao không xa trong một mảnh tổ địa. Nơi này, thần sơn như khắp nơi trên đất măng đá đồng dạng, san sát vượt qua ngàn trượng. Một bên tiến lên, Thái Thượng vừa nói, thất thập nhị phẩm liên sự tình, ta đã nghe nói, trong nội tâm nàng có oán niệm, chắc chắn sẽ đưa ngươi cùng Kiếp Thiên coi là con mồi. Ngươi như rời đi thiên đình, rời đi Côn Lôn giới, nàng chính là ngươi uy hiếp lớn nhất. Thái Sư Phụ không hy vọng ta rời đi. Trương Nhược Trần nói, Thái Thượng nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ngươi không thích hợp lại đợi tại thiên đình, chủ động từ đi đại trưởng lão vị trí, là cử chỉ sáng suốt. Mà Côn Lôn giới, kỳ thật hiện tại càng thêm không an toàn. Trương Nhượng Trần lập tức hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vẫn thần đảo ma khí như vậy thịnh vượng, đã tại ảnh hưởng thiên địa quy tắc, hẳn là đại ma thần bị phong ấn ở bên trong, đến nay chưa chết. Trương Nhượng Trần thế nhưng là nhớ kỹ, Thái Thượng từng nói qua, thiên ma thủy tổ giới ngay tại U Minh Địa Lao Ngục thứ 18. Hơn nữa còn suy đoán, thời không nhân tổ thủy tổ giới cũng tại tầng ngục thứ 18. Lại liên tưởng đến đại tôn lệnh cấm, có thể nghĩ, tầng ngục thứ 18 tất nhiên trấn áp đại khủng bố. Thái Thượng trên trán nếp nhăn sâu rất nhiều, trong mắt tràn ngập sầu lo, nói. Đại ma thần chỗ thời đại, khoảng cách hiện tại, đã hơn 10 triệu năm, thủy tổ cũng không có khả năng có như thế đã lâu thọ nguyên. Nhưng, đế cùng thạch cơ nương nương những này cổ chi bán tổ xuất hiện, đủ để chứng minh thiên địa trật tự hỗn loạn. Đáng tiếc trừ năm đó đại tôn, không có ai biết trong ngục thứ 18 đến cùng là dạng gì tình huống. Trương Nhược Trần nói, đại tôn lệnh cấm, đã rất có thể nói rõ vấn đề tính nghiêm trọng. Trì Giao nói, đem U Minh Địa Lao lưu tại Côn Lôn giới, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Một khi đại khủng bố thoát khốn, Côn Lôn giới tất cả tu sĩ, sợ là đều sẽ hóa thành cho bụi. Thái Thượng cười khổ, nhìn qua mây đen cuồn cuộn bầu trời, thở dài. Lại nguy hiểm, hiện tại cũng chỉ có thể đưa nó lưu tại Côn Lôn giới. Nếu không, như bị người dụng ý khó dò để mắt tới, tầng ngục thứ 17 cùng tầng ngục thứ 18, sẽ chỉ càng sớm bị hơn mở ra. Vạn nhất bên trong thật sự là đại ma thần, đương kim vũ trụ, ai có thể là đối thủ của hắn? Loạn cổ mở lại, máu nhuộm tinh hà. Chúng ta bây giờ làm hết thảy cố gắng, đều sẽ thất bại trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trương Nhượng Trần trong lòng hơi động, nói. Cửu tử dị thiên hoàng đời thứ nhất, chính là đại ma thần ma tâm. Hắn có phải hay không là cảm ứng được cái gì, cho nên mới tiến vào chiếm giữ hắc ám đại tam giác tinh vực. Kỳ thật hắn là tại Dương Đông kích Tây, chân chính mục tiêu chính là U Minh Địa Lao. Không bài trừ khả năng này. Thái Thượng lại nói, chính là có cửu tử dị thiên hoàng tồn tại đặc thù này, ta mới không xác định đại ma thần có phải hay không thật đã vẫn lạc. Dù sao, hắn một viên ma tâm, đều sống đến thời đại này. Tâm tình bị đè nén lan tràn ra. Trương Nhượng Trần cùng Trì Giao đều cảm giác được đỉnh đầu, giống như là đè ép một tòa núi lớn, khó mà thở dốc. Cái này nếu là đại ma thần xuất thế, còn không phải long trời lở đất. Trương Nhượng Trần suy nghĩ, không tự chủ, trôi hướng xa xôi kiếm thần điện. Cần biết, tam thanh bên trong thượng thanh, từ kiếm thần điện trở về sau, từng mạnh mẽ xông tới qua U Minh Địa Lao, lúc này mới bị Bích Lạc Tử chém giết. Cái này đủ để chứng minh, trong kiếm thần điện tồn tại nguồn lực lượng nào đó, muốn mở ra U Minh Địa Lao, phóng thích bên trong đại khủng bố. Một cái cửu tử dị thiên hoàng, liền đã rất khó ứng đối. Lại thêm kiếm thần điện không biết, tăng thêm 72 trụ ma thần bên trong dư nghiệt. Một khi U Minh Địa Lao dị biến tin tức tiết lộ ra ngoài, Côn Lôn giới sợ là lại phải kinh lịch 10 vạn năm trước như thế hạo kiếp. Thái thượng gặp bọn họ hai người sắc mặt khó coi, ra vẻ nhẹ nhõm, cười nói. Kỳ thật, ma khí đã sớm từ tầng ngục thứ 17 tiêu tán đi ra, chỉ bất quá, mấy năm gần đây tiêu tán tốc độ biến nhanh, mới tuôn ra U Minh Địa Lao. Coi như bên trong giam giữ chính là đại ma thần, không phải còn có thiên ma cùng đại tôn lực lượng phong cấm. Hắn không dễ dàng như vậy trốn tới. Lại nói đại ma thần nếu thật còn có được thủy tổ cấp lực lượng, U Minh Địa Lao lại thế nào quan được hắn? Việc này, hai người các ngươi cũng đừng quan tâm. Thiên Tôn cùng Thái Sư Phụ, sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trương Nhược Trần nói, Thiên Tôn cũng biết, Thái Thượng nhẹ gật đầu, đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước, nói. Chúng ta đến, phía trước, đã nhìn không thấy măng đá hình Thái Thần Sơn, giống như là đi vào thời không cuối cùng, tất cả vật chất đều biến mất, xuất hiện một mảnh bát ngát thất thải lộng lẫy quang hải. Cách chương.